Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 992, đến. Monroe thu hồi súng lục của mình, con người trong mang theo ý tứ bất đắc dĩ. Hắn thở dài một hơi, nhìn một chút hộ vệ của mình. Nơi này bọn họ khẳng định cũng sẽ không đi cho bọn họ mai táng. Chỉ có thể để bọn hắn phơi thây hoang dã. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đối những người còn lại nói một chuỗi tiếng Nhật. Những người còn lại nghe. Cũng đều là than thở. Trương Dương nhìn thấy tình huống này. Quay đầu đi không còn đi xem. Mặc dù bởi vì dân tộc tình kết. Những người Nhật Bản này cho dù để cho chính mình cảm giác đáng hận. Thế nhưng là bọn họ dù sao cũng không có làm chuyện gì xấu. Không đến mức ở cái địa phương này chết mất. Trương Dương thở dài một hơi. Các vị đều cẩn thận một chút. Những thứ kia đều không thể đụng. Hắn lớn tiếng nói một câu. Tiền Thiên Sư đợi người trịnh trọng nhẹ gật đầu. Có lẽ nơi này thật là lang băm mộ. Hắn ở đây làm thí nghiệm. Ở đây hết thảy tất cả đều là có độc. AB Boyer ngược lại là một chút không thương tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tự nhủ nói là chính mình không cẩn thận mà thôi. Trương Dương nhìn hắn một cái. Không có bất kỳ cái gì biểu tình. Gia hỏa này đầy đủ lãnh huyết. Là cái nhân vật nguy hiểm. Tiếp tục đi thôi. Đều chính mình cẩn thận một chút. AB Boyer hừ một tiếng nói. Nếu không chính là cho trong đội ngũ tăng thêm phiền phức. Trương Dương nhìn hắn lúc nói lời này. Không có một tia ba động. Cũng không biết nên nói như thế nào. Đi thôi. Lý Vịnh Giả cũng gật đầu nói. Đám người lại một lần nữa đạp lên lộ trình. Có vẻ như sự tình vừa rồi tựa như là không có phát sinh đồng dạng. Trương Dương đi đường thời điểm cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này, vạn vật đều là có độc. Khả năng bọn họ lúc này hô hấp. Không khí đều mang nhỏ bé khí độc. Trương Dương nghĩ tới những thứ này sự tình, trong lòng liền không được run lên, chính mình trở về còn không biết sẽ là tình huống như thế nào đâu. Không đúng, chính mình còn không biết có thể trở về hay không đâu. Yên tâm, chỉ cần có bổn hệ thống tại, người liền nhất định có thể đi trở về. Hệ thống tại trong đầu của hắn nói, cho Trương Dương ăn một cái thuốc an thần. Trương Dương ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mặc dù mình là cái sao chổi, nhưng vẫn là hy vọng đối với chính mình có thể có hảo vận đi. Lưu Ly thành phố, Vương Hiểu Mẫn ngồi tại nhà mình biệt thự cái đình hạ. Nàng nhìn phương xa, chắp tay trước ngực, Dương ca, nhất định phải trở về. Ta còn ở nơi này chờ ngươi đấy. Nàng tự lẩm bẩm nói, như là một cái đợi chờ mình trượng phu về nhà tiểu nữ nhân đồng dạng. An Nhu cũng tại chính mình công ty công tác. Dương ca đã một đoạn thời gian không có cho chính mình cú điện thoại nha. Nàng nghĩ đến Trương, Dương trước khi đi cho chính mình nói. Hắn nhất định phải đi cái chỗ kia. Hơn nữa cũng không có nói với chính mình cái chỗ kia có cái gì. Có lẽ rất nguy hiểm đi. Vì không để cho chính mình lo lắng. Nàng nhìn phương xa, cầu nguyện nói. Phù hộ ta Dương ca có thể thuận lợi trở về. Lưu Ly đảo, Trương Dương đột nhiên cảm giác trong lòng của mình đau xót. Chẳng lẽ là muốn xảy ra chuyện gì sao? Trương Dương trong lòng buồn bực. Chính mình thời điểm trước kia, chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy. Mà đây là lần thứ nhất. Hắn sửng sốt một chút. Hảo hảo đi đường, không muốn ngây người a. Hạ Lị Lị theo Trương Dương đằng sau vỗ một cái nói. Trương Dương nhìn thấy trên mặt đất những cái kia mang theo gờ giáp cành khô. Làm một chút cười một tiếng nói. Ngượng ngùng, ta suy nghĩ sự tình khác đi. Có phải hay không nghĩ tới ngươi cô bạn gái nhỏ rồi? Trương Dương cười một cái nói. Bất quá thời gian này thế nhưng là không thể phân thần a. Trương Dương sờ sờ cái mũi. Mỉm cười, Hạ Lị Lị nói chuyện cô bạn gái nhỏ. Trương Dương liền nghĩ tới Vương Hiểu Mẫn. Hắn đến bây giờ đều không có đối Vương Hiểu Mẫn làm được thất thường gì sự tình. đoán chừng mình coi như nói là ra tới, Hạ Lị Lị cũng sẽ không tin tưởng. Vừa nghĩ tới Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương liền nghĩ đến Tiền Thiên Sư. Không biết trước khi đi, Tiền Thiên Sư rốt cuộc cùng Vương Hiểu Mẫn nói cái gì? Trương Dương lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Mặt trời từ từ bắt đầu ngã về Tây, sắc trời cũng trở nên mờ đi. Trương Dương cũng không có đi để ý chính mình đi dài hơn là thời gian. Hắn trên đường đi đều đang chú ý trên đất thảm thực vật, lo lắng bọn họ sẽ xuất hiện tại chính mình trên người. Nếu như một khi ra vấn đề như vậy, Trương Dương liền muốn cùng trước đó hai người kia đồng dạng. Ngạch đây chính là Trương Dương không muốn nhìn thấy. Đi theo Trương Dương người đứng phía sau cũng đều là dạng này trạng thái, liền vẫn luôn là nói nhiều tương cát khánh. Trên đường đi cũng không có nói qua lời nói, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì. Không ai là e ngại tử vong, mỗi người đều như vậy, chỉ là mỗi người đối đãi tử vong thái độ không giống nhau. Trương Dương thế nhưng là còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Mình tuyệt đối không thể chết ở cái địa phương này. Đi thời gian dài bao lâu, như thế nào còn chưa tới. Tất cả mọi người tại hành tẩu thời điểm, Kimiaki Inoue không nói lời gì đến rồi một câu. Kỳ thật lúc này, trong lòng của mỗi người đều có ý nghĩ như vậy, thế nhưng lại không ai muốn nói ra. Trương Dương trong lòng cũng tại buồn bực. Đều đi thời gian lâu như vậy, như thế nào vẫn là không có đến. Monroe nghe được Kimiaki Inoue thanh âm, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Trên đường đi không ai nói vấn đề này, cũng là bởi vì không có người muốn đi đánh vỡ cái này không khí. Chỉ cần có một người đánh lui đường cho nên, như vậy những người khác đều sẽ có cái này tâm lý. Quả nhiên hắn vừa nói như thế, những người khác cũng oán trách đứng lên. Liền Trương Dương một đoàn người cũng bắt đầu oán trách, Tiền Thiên Sư như thế nào vẫn là không có đến. Tương Cát Khánh thở dài một hơi nói, sẽ không là chúng ta đi sai chỗ đi, ta cũng cảm giác, có phải hay không chúng ta đi nhầm địa phương. Hạ Lị Lị cũng đã nói một câu, không có đi sai chỗ. Lý Vịnh Dạ lúc này đột nhiên nói, ta vẫn luôn cũng nhìn Cố Đại Sư La Bàn, vẫn luôn không có sai lầm. Cố đại sư nhẹ gật đầu nói, kỳ thật ta cũng cho là ta đi nhầm địa phương, bất quá Lý Vịnh Dạ đã nói như vậy, vậy chính là không có sai. Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu nói, ta tin tưởng Cố đại sư, không cần tin tưởng, chúng ta lập tức sắp đến. Trương Dương dừng một chút nói, tại bọn họ trước mắt là một cái cửa hang. Trương Dương nhìn cái kia cửa động nói, nếu như ta không có đoán sai, cái chỗ kia nên chúng ta địa phương muốn đi đi. Tương Cát Khánh nhìn thấy cái kia cửa động thời điểm, hắn hơi sững sờ, ta hy vọng không phải cái chỗ kia. Tương Cát Khánh nhìn cái kia cửa động nói, cái chỗ kia vừa nhìn cũng không phải là một nơi tốt. Cố đại sư nghe được bọn họ nói như vậy thời điểm, thu lại chính mình la bàn nói, rất không may. Chính là cái địa phương kia. Không phải đâu. Tương Cát Khánh nghe nói như vậy thời điểm, hơi sững sờ nói, ta chán ghét đen xì địa phương. Trương Dương nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng nói, không cần lo lắng, chúng ta tới thời điểm, đồ vật đều mang theo. Được rồi, chuẩn bị một chút đi, chúng ta đến. Cố đại sư cười một cái nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.